Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, tìm kiếm đầu tư người. Tiểu Trình, người gần nhất thật là bận bỉu, một cái qua tuổi 40, có bụng bia nam tử vỗ vỗ Trình Khả Vi vai, ngậm lấy ý cười nói rằng, không có, này không phải liền đến sao? Trình Khả Vi đáp lại nói, trong tay hắn cầm túi công văn, đang muốn móc ra văn kiện. Cung tổng, ta lần trước nhắc tới cái kia một phần sách chế tác. Ngài nhìn, ai, chúng ta không phải nói được rồi đi ra chơi mà. Không nói chuyện công tác. Được gọi là cung tổng nam nhân đè lại Trình Khả Vi tay, chỉ trong phòng bàn, màu xanh lục trên bàn bày mạt trược. Nơi này là cao cấp mạt trược phòng. Được, Trình Khả Vi không có miễn cưỡng, thả xuống túi công văn, an tâm ngồi ở mạt trược bên cạnh bàn. Cung tổng bản danh Cung Hoành Vĩ, là Ninh Giang siêu phàm điền sản tổng giám đốc. Hắn yêu chuộng điện ảnh, anime, các loại giải trí phương thức, thường đầu tư liên quan chế tác. Lúc trước, Phệ Hồn, Zero, chế tác ủy viên hội bên trong, thì có siêu phàm điền sản một bút đầu tư. Trình Khả Vi ngày hôm nay tự nhiên là đến vì là huyễn điện mới anime Puella Magi Madoka Magica kéo đầu tư. Một lát sau, hai người khác lại đây. Trình Khả Vi vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Lý Tú Minh đạo diễn. Người kia chính là đạo diễn Quốc gia Vũ trụ Quân, Vượt Qua Chòm Sao, Thế Kỷ Mới Vũ Trang Chiến Sĩ, thu được 3 lần hàng năm anime giải thưởng lớn thế giới cấp đạo diễn. Lý Tú Minh, ngồi xuống, ta chính là đến buông lỏng một chút. Lý Tú Minh xem ra khoảng chừng hơn 40 tuổi, vóc người trung đẳng, một đầu hơi cuộn tóc bạc, mắt kính gọng đen, giữ lại mang tính tiêu chí biểu trưng râu quai nón, xem ra lại như là cái tùy ý có thể thấy được đại thúc tuổi trung niên. Này một vị là tác nhâm hỗ Ngu Điền Vũ, Tiểu Trình ngươi nên nghe qua. Cung Hoành Vĩ giới thiệu sau một vị, ăn mặc nhàn nhã sản sinh, trên đầu tóc hầu như chọc đại thúc tuổi trung niên nói rằng, a, Điền Tổng, chào ngài, ta là huyễn điện anime chế tác người Trình Khả Vi. Trình Khả Vi tự nhiên biết Điền Vũ thân phận, đây là tác nhâm hỗ Ngu ở Hoa Đông khu vực lão đại. Một tay đẩy mạnh tác nhâm hỗ Ngu ở trò chơi, âm nhạc, anime lĩnh vực phát triển, chân chính đem cái công ty này làm thành hoa hạ to lớn nhất công ty giải trí. Một cái nổi danh đạo diễn, một cái giải trí lĩnh vực đại lão. Trình Khả Vi nhìn Cung Hoành Vĩ một chút, không biết đối phương là ở tính toán gì. Mạt trược rất nhanh bắt đầu. Trình Khả Vi làm trang, lên tay bài hình không tốt lắm, hắn quyết định trước tiên đánh rơi chữ bài. Nói đến, ta trước nhìn Phệ Hồn, Zero, anime làm tương đối khá. Trình Khả Vi ngón tay vừa phóng tới lạc đàn Nam Phong Thượng ngồi ở nhà trên, Điền Vũ lại đột nhiên mở miệng nói rằng, sợ đến Trình Khả Vi suýt chút nữa đánh sai bài, ngoặc kép, Phệ Hồn, Zero, ân, ta cũng nhìn, thật không tệ, cái kia vai nữ chính ta nhớ tới là ngươi nhà nghệ nhân phối chứ. Ngồi ở Trình Khả Vi nhà dưới, Cung Hoành Vĩ nói tiếp, đưa tay nắm qua Trình Khả Vi đánh ra gió nam, chạm, có thể à, Cung Tổng, Điền Vũ có chút hâm mộ nói rằng, vài vòng mạt trược hạ xuống, Trình Khả Vi có thua có thắng, chỉ có điều, ngồi ở hắn đối với nhà Lý Tú Minh ngoại trừ chơi mạt trược cần phải lời nói. Lời nói của hắn hầu như đều không làm sao tiếp, khiến Trình Khả Vi có chút áp lực, đánh 2 giờ, lại đến phiên Trình Khả Vi đại lý, hắn này một cái bài hình không sai. Lẽ ra có thể là một cái cùng một màu, đánh tới quá nửa, Trình Khả Vi đang chuẩn bị đánh một cái 8 ống, một bên Cung Hoành Vĩ đột nhiên mở miệng, huyễn điện gần nhất thật giống lại có mới anime chế tác kế hoạch. Lão Điền người có hứng thú hay không? Trình Khả Vi ngẩn người, mới chậm rãi đánh ra 8 ống. An, Cung Hoành Vĩ hài lòng tiếp nhận 8 ống, đánh tiếp ra 3 vạn. Mới anime, là cái gì đề tài? Điền Vũ hứng thú, trước, Phệ Hồn, Zero, tác nhầm Hỗ Ngu tuy rằng cũng tham gia chế tác Hủy Viên Hội, nhưng kỳ thực không ném bao nhiêu tiền. Chủ yếu là tác nhâm âm nhạc vì nâng Tô Lê Vũ mới đầu tư. Cuối cùng anime đĩa CD chế tác cũng không phải tác nhâm Hỗ Ngu phát hành. Thiếu kiếm lời một khoản tiền. Vì lẽ đó bây giờ nghe huyễn điện tân tác tin tức. Hắn nhìn về phía Trình Khả Vi. Là Mao Sozo. Có điều cũng không phải truyền thống Mao Sozo. Mà là có đồ. Trình Khả Vi không biết ba cái đại lão là muốn làm cái gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà một bên đánh bài vừa nói. Mao Sozo, vào lúc này, ngồi ở đối với nhà Lý Tú Minh đột nhiên kính mắt lóe lên. Mở miệng hỏi, đúng, Mao Sozo, Trình Khả Vi gật gật đầu. Vào lúc này, hắn mới chợt nhớ tới. Lý Tú Minh đạo diễn cũng từng sáng tác qua Mao Sozo đề tài anime. Ngọt ngào chiến sĩ, chính là Mao Sozo loại anime bên trong đối lập cứng phái một loại. Cụ thể nói một chút coi, Lý Tú Minh không có phát biểu ý kiến, chỉ nhường Trình Khả Vi nói rõ tiếp. Trình Khả Vi liền như thế một bên chơi mạt trược, một bên đại thể giải thích một hồi này bộ anime xem chút. Ba người nơi biến không sợ hãi, rất nhanh sẽ nghe xong Trình Khả Vi giảng dài. Tú Minh cảm thấy thế nào? Điền Vũ liếc mắt nhìn một bên rơi vào suy nghĩ Lý Tú Minh. Hỏi, ta cảm thấy tựa hồ có thể cân nhắc nhìn. Lý Tú Minh đẩy một cái kính mắt, hướng về Trình Khả Vi đưa tay ra. Hích, chuyện này. Trình Khả Vi vẫn còn đang suy tư có muốn hay không về nắm chặt tay của đối phương. Liền nhìn thấy Lý Tú Minh lấy đi chính mình vừa đánh ra một ống. Ta cùng, ngay ở Trình Khả Vi khắp nơi bôn ba, tìm kiếm đầu tư thời điểm. Hai người đi tới huyễn điện anime cửa lớn. Một nam một nữ, nam tính ăn mặc quần jean ống tay áo t-shirt, nữ tính nhưng là cùng đầu gối váy ngắn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn huyễn điện anime bảng hiệu, lại nhìn một chút xung quanh có chút quạnh quẽ khu công viên. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thực sự là phiền phức. Nam tính nói rằng, hắn chính là Trung Đường Hy, Ninh Giang Đại học Y khoa Pháp Y học Trung tâm nghiên cứu bác sĩ. Đứng bên cạnh hắn nhưng là sử viện, cũng đồng dạng là bác sĩ. Ta vẫn là lần đầu tiên tới anime công ty đây. Sử viện tuy rằng đã 30 tuổi ra mặt, nhưng còn biểu hiện như cái thiếu nữ như thế tràn ngập hiếu kỳ. Nàng xuyên qua đại sảnh, ở trước sân khấu em gái nơi nào đăng ký qua sau. Đi tới lầu 2, lầu 2 đang đứng ở thanh nhàn trạng thái. Nguyên hoặc tổ công tác cơ bản đã hoàn thành, chính đang cho huyễn điện tân tác tiến hành một ít tiền kỳ mỹ thuật thiết kế công tác. Từ Duệ nhìn thấy hai người lại đây, lập tức đứng lên, a, nhường hai vị đặc biệt đi một chuyến thực sự là thật không tiện. Từ Duệ mời hai vị pháp y lại đây, là nhường bọn họ quan sát đã đến chế tác hậu kỳ pháp y học trung tâm tuyên truyền anime. Hiện tại anime còn kém cuối cùng tinh chỉnh liền có thể tiến hành VTA biên tập. Giao phó đài truyền hình, cứ việc chế tác trong quá trình. Từ Duệ nhằm vào nội dung vở kịch cùng biểu hiện thủ pháp hướng về pháp y học trung tâm nghiên cứu. Trưng cầu rất nhiều ý kiến, nhưng Từ Duệ cho rằng, hay là muốn nhường pháp y nhóm sau khi xem chính mình cảm thấy thỏa mãn mới được. Liền liền mời hai vị lại đây xem phim. Không sao, chúng ta cũng không tham quan qua anime công ty, này xem như là trả lễ lại. Sử viện nói. Tuy Từ Duệ đi tới một bên chiếu phim, projector sáng lên, sử viện ngồi ở trên ghế salon, rất nhanh sẽ nhìn thấy tác phẩm tiêu đề, không phải tự nhiên tử vong, thể loại giả sử,